Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 905, Hạ Hầu Đại Nhân lựa chọn. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhị lão, chẳng lẽ trên người bọn họ, có chỗ nào hơn người? Là chúng ta nhìn không ra sao? Lượng nước điện điện chủ Ngọc Thanh Sương cũng khẽ cười hỏi. Huyền Minh nhị lão cười ha ha một tiếng. Liền nghe huyền trưởng lão nói. Các ngươi trong ngày thường chỉ lo bận rộn chuyện mình. Nhãn lực thật là lui bước rất nhiều a. Hai tiểu tử này, đừng xem tu vi cảnh giới một dạng nhưng là bọn họ thực lực chân chính. Tuyệt đối không kém cùng thiên tiên cảnh hậu kỳ. Có thể nói là thiên phú dị bẩm, mà cái thiên tiên cảnh trung kỳ Lý Diệu, trong cơ thể linh lực hùng hồn bá đạo, chính là tu luyện ta huyền thiên thần quyết cực tốt nhân tuyển, mà đổi thành một tên gọi là Âu Dương Tốn tiểu tử. Trong cơ thể linh lực miên xa kéo dài, sinh sôi không ngừng, hẳn lực phòng ngự cực mạnh, cũng chính là minh trưởng lão thu đồ đệ tuyệt cao nhân tuyển. Thật sao? Bát đại phân điện nghe vậy điện chủ, đều là không khỏi sững sờ. Chợt ánh mắt đồng loạt nhìn lại, rơi vào Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn trên người. Chợt, bọn họ cười khổ lắc đầu một cái, nghĩ đến cũng đúng không có nhìn ra đặc biệt gì tới. Không sao, chờ các ngươi đánh vỡ những ràng buộc, tu vi đi đến nửa đế cảnh, liền có thể thấy được trong đó bất đồng rồi. U Minh trưởng lão khoát tay một cái, ánh mắt lạc trong đám người. Thực ra, còn có hai gã đệ tử thiên phú cao hơn. Bất quá, bọn họ đã bị trong thí sinh. Chúng ta cũng sẽ không liền xuất thủ. Ngọc Thanh Sương sững sờ, gấp giọng hỏi, còn có hai gã thiên phú cao hơn đệ tử. Bị ai chọn chúng, còn có thể là ai? Liền Huyền Minh nhị lão cũng buông tha ra hỏa. Dĩ nhiên là bị vực chủ đại trong thí sinh rồi. Cách trưởng lão chân mày cau lại, trong giọng nói mang theo vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là hai tên đệ tử kia. Ngọc Thanh Sương mở miệng lần nữa hỏi, Huyền Minh nhị lão nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền gặp được U Minh trưởng lão cười nói, nếu là vực chủ đại nhân nhìn chúng, như vậy hay là để cho vực chủ đại nhân tới nói đi. Trong khoảnh khắc, trong đại điện toàn bộ ánh mắt quang cũng rơi vào Hạ Hầu đại nhân trên người. Hạ Hầu Âm Hy khẽ mỉm cười, từ trên ghế rồng đứng dậy, nhìn trong đám người, từ tốn nói, Tuệ Bĩnh, lần này ngươi còn phải cự tuyệt ta sao? Tuệ Bĩnh, nhất thời toàn bộ tân tấn tam cấp trưởng lão ánh mắt đều rơi vào Tuệ Minh trên người, trong hai mắt tất cả đều là khó tin. Trước bọn họ ở mỗi cái tông môn khảo hạch lúc, vậy lấy nhưng nghe nói, Tuệ Minh thật giống như cự tuyệt Hạ Hầu đại nhân thu đồ để ý. Vốn là còn tưởng rằng, những thứ này đều là đồn bậy bạ, đều là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nghe Hạ Hầu đại nhân nói như vậy, này tin đồn lại là thật, cái này làm cho bọn họ đều là trong lòng kinh hãi. Này Tuệ Minh rốt cuộc là lai lịch gì? Bị Hạ Hầu đại nhân chọn chúng không nói, lại còn cự tuyệt qua một lần. Tuệ Minh sờ lỗ mũi một cái, chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, trên người hắn tề tụ rồi người sở hữu ánh mắt, có hâm mộ, có ghen tị, có khiếp sợ, còn có một bộ phận nhất thời không thể nào tin nổi. Tất cả mọi người đều là không dám nhẹ tin, một tên thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong đệ tử lại sẽ có được thiên giới đại khu vực vực chủ Hạ Hầu đại nhân coi trọng. Đoạn Hoa đứng ở một bên, không khỏi cả người ra một lớp mồ hôi lạnh. Trước hắn và Nhan trưởng lão tiếp nhận lúc, Nhan trưởng lão còn từng trải qua ám chỉ hắn, để cho hắn thật tốt chỉnh ngay ngắn một cái Tuệ Minh. Hắn vốn là muốn phải lập tức áp dụng, tiếc rằng thời gian vội vàng, mới khó khăn lắm xóa bỏ. Liền muốn sau này có cơ hội lại nói, dù sao, Tuệ Minh cho dù là bị cái kia phân điện điện chủ chọn chúng, cũng chỉ là một thực tập đệ tử, không đáng nhắc đến, nhưng là, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tuệ Minh lại sẽ bị Hạ Hầu đại nhân nhìn chúng. Hơn nữa nghe Hạ Hầu đại nhân lời nói, Tuệ Minh đã từng còn cự tuyệt hắn mời. Vô Vọng Phong phong chủ tổng cộng có 2 gã đệ tử. Nghe nói hắn một mực ở xem xét một tên sau cùng quan môn đệ tử, lấy thành tựu tam đại đệ tử. Nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là không có kết quả. Không nghĩ tới, này tam đại đệ tử người cuối cùng, lại sẽ ở hắn Đoạn Hoa trong tiểu đội. Đoạn Hoa sợ không thôi, trong lòng cũng là vô cùng vui mừng. Không có nghe Nhan trưởng lão lời nói, trực tiếp động thủ chỉnh Tuệ Minh. Nếu không lời nói, hắn Đoạn Hoa đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhan lão đầu, ngươi dám âm thầm hại ta, cái thù này ta Đoạn Hoa ghi nhớ. Trong lòng Đoạn Hoa âm thầm nói. Tuệ Minh ngửa đầu nhìn trên đài cao Hạ Hầu đại nhân, khom mình hành lễ, xin chào Hạ Hầu đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ngươi cự tuyệt, nhưng ta thu đồ đệ đề nghị, lần này sẽ không cự tuyệt nữa chứ? Hạ Hầu đại nhân khẽ mỉm cười, lại nói tiếp, đúng rồi, ngươi cung di đối Hinh Nguyệt tiểu nha đầu rất là coi trọng, ngày ngày la hét phải gặp nàng, lần này thu đồ đệ, Hinh Nguyệt ngươi theo ngươi cung A Di đi, có được hay không? Hạ Hầu đại nhân vừa nói, nhìn một chút bên cạnh Tuệ Minh đình đình ngọc lập tiểu Hinh Nguyệt. Đa tạ Hạ Hầu đại nhân, đa tạ cung phu nhân. Nghe vậy tiểu Hinh Nguyệt cũng vội vàng tiến lên, khom người nói tạ, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Cái này nhìn, chẳng những Tuệ Minh cùng Hạ Hầu đại nhân rất tinh tường, ngay cả tỷ tỷ của hắn tiểu Hinh Nguyệt cũng là cùng Hạ Hầu đại nhân một nhà quen nhau, mà Hạ Hầu đại nhân phu nhân càng là hai người bọn họ cung di, trong này quan hệ có thể tưởng tượng được. Đoạn Hoa ngơ ngác nhìn tiểu Tuệ Minh cùng tiểu Hinh Nguyệt, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn không có lớp bất kỳ muốn đối phó Tuệ Minh ý nghĩ, đầy đầu đều là nồng nặc hận ý, thề nhất định phải để cho Nhan lão đầu đẹp mắt. Hiên Viên huynh đệ chắc hẳn bị ngài cấm túc đi, nếu không lấy hắn tính cách, chỉ sợ sớm đã hồi tới tìm ta. Ngược lại là cung di ta cùng Hinh Nguyệt tỷ tỷ rất là nhớ mong, đợi lát nữa nhất định theo ngài đi bái kiến cung di. Tuệ Minh đúng mực cười nói, bát đại phân điện điện chủ từng cái nhìn chằm chằm Tuệ Minh cùng tiểu Hinh Nguyệt, trong hai mắt nồng nặc không thể tin, này hai cái tiểu gia hỏa lại bị Hạ Hầu đại nhân vợ chồng nhìn chúng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi sự tình. Ở trong mắt bọn hắn, hai người này căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nghe nói trước đó vài ngày, ngươi và Thanh Giao cung đặc thù thiên tài Chu Cửu Kiệt giao thủ. Hạ Hầu đại nhân nhìn tiểu Tuệ Minh, cười hỏi. Tuệ Minh gật đầu một cái, nói, đúng, Chu Cửu Kiệt vốn là cùng ta quan hệ không tệ, không nghĩ tới lại tới làm vượt ta Ngự Họa các đệ tử khảo hạch. Ta nhất thời không nhịn được, liền cùng hắn nổi lên mâu thuẫn. Thắng bại như thế nào? Hạ Hầu đại nhân hỏi. Tuệ Minh đạo, chỉ là tùy ý qua mấy chiêu, cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Hí, trong đại điện nhất thời vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chu Cửu Kiệt danh tiếng, có lẽ nơi này phần lớn tân tấn tam cấp trưởng lão đều là chưa có nghe nói qua, chính là nghe nói cũng không là rất biết này nguyên do trong đó. Nhưng là đối với bát đại phân điện điện chủ còn có Huyền Minh nhị lão mà nói, Chu Cửu Kiệt ba chữ kia dĩ nhiên là lại không rõ lắm. Mặc dù Chu Cửu Kiệt tu vi cũng chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, có lẽ bây giờ lại đánh vào đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn tu vi chân chính, nếu như dùng nửa đế cảnh bên dưới đệ nhất nhân để hình dung, chắc là không quá đáng chút nào. Trọng yếu nhất là, Chu Cửu Kiệt ở Thánh Mẫu nơi tập được mấy môn họa đạo thần thông. Cộng thêm tự thân thần khí gia trì, chân chính sức chiến đấu, chỉ sợ có thể cùng Huyền Minh nhị lão so sánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.